Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1289, Tinh Tế 29. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư. Hừ hừ, dùng tay, tùy tiện, dùng sợi đằng cũng tốt, dùng tay cũng tốt, làm gì, dừng tay. Tiểu Thảo trong nháy mắt biến thành to lớn dây leo. Lực lượng khổng lồ cửa đẩy ra, vô số dây leo đem chung quanh. Dây leo tựa hồ muốn toàn bộ trí não đều quấn lên. Trí não vang lên sốt ruột, gấp rút tiếng cảnh báo. Dây leo còn tại quấn, vòng quanh, dây leo thượng mở ra xinh đẹp hoa đoá nhi. Phấn hoa tung bay, phàm là bị phấn hoa dính dáng tới, đều bị bào tử trong. Trên người mọc ra thảo, ta đi hủy diệt trí não cùng tư liệu. Ninh Thư hướng Tiểu Thảo nói, nếu quả như thật thành công, Tiểu Thảo ngươi sẽ có công đức. Về sau con đường, tu luyện của ngươi sẽ bằng phẳng chút. Ninh Thư nhặt lên trên đất súng, chuẩn bị đi tìm trí não trung tâm. Dây leo vẫn còn tiếp tục kéo dài. Trí não bị dây leo lại trong ra ngoài gắt gao quấn quanh ở. Ninh Thư tại tràn đầy dây leo to lớn trí não lâu trong xuyên qua. Ninh Thư không biết trí não chủ thể ở nơi nào, bởi vì trí não xảy ra sự tình, cái này Omega tinh cầu đều lâm vào dị thường hỗn loạn tình huống, trên trời phi thuyền đụng vào nhau, tinh tế mạng lưới hỗn loạn vô cùng, hết thảy robot đều lâm vào trạng thái tê liệt, vô số phi thuyền đối trí não. Trong phi thuyền thủ trưởng tức giận đấm vào cái bàn, ma đằng làm sao lại chạy đến nơi này đến. Ở đây mặc quân trang người đều cúi đầu trầm mặc, nếu không công kích đi. Bên trong một cái người cẩn thận từng ly từng tí nói, công kích cái giám a, kia là Omega tinh cầu căn bản, trí não còn tại phía trên, bên trong còn có nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học. Omega tinh cầu tổn thất không nổi. Thủ trưởng trở tay chính là một bạt tai. Thủ trưởng đã đi cứu người, bị đánh lỗ tai nam nhân ủy khuất nói. Không phải đã để tinh tế thợ săn liên minh đi tiêu diệt ma đằng sao? Hiện tại, ma đằng chạy tới nơi này. Ai có thể cùng ta giải thích một chút? Người ở chỗ này đều cúi đầu. Không ai biết ma đằng sẽ chạy đến nơi đây tới. Đi đi vào tìm chip. Trí não chip. Thủ trưởng hít một hơi thật sâu. Hiện tại đừng nói là xâm chiếm những tinh cầu khác. Rất có thể Omega tinh cầu khoa học kỹ thuật dừng bước không tiến. Rất nhanh, rất nhiều người tiến vào trí não, nhưng đều bị dây leo cho quấn quanh ở. Mặc dù trong tay có lực sát thương lớn vũ khí, liền xem như dây leo một chút chôn vùi thành cho, bên trong liền có dây leo một lần nữa đưa qua tới. Dây leo dùng sức co vào, toàn bộ trí não cao ốc đều rát nhà một tiếng, lung, lay sắp đổ, tựa hồ tại thống khổ rên rỉ. Quả thực chính là tai nạn, phạm vi nhỏ công kích dây leo. Thủ trưởng hạ mệnh lệnh, Ninh Thư cầm súng, mặc trên người binh sĩ quần áo, vô luận thấy cái gì đều hủy, có một ít quan trọng nghiên cứu khoa học tư liệu, Ninh Thư đều hủy, làm nhân loại yếu đuối. Có được có thể giết tử thần minh lực lượng, bọn họ liền không có cái gì tốt kiêng kỵ, không còn có người có thể ngăn cản công phạt bước chân. Jeffrey tiên sinh, Ninh Thư gặp một cái người quen. Jeffrey tiên sinh mang theo một cái màu đen vali, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Anvis lão sư. Jeffrey hơi kinh ngạc nói ra, thừa dịp hỗn loạn đi thôi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Jeffrey để trong tay đen thùng, cười híp mắt hỏi, Jeffrey tiên sinh, trên tay ngươi là cái gì? Jeffrey tùy ý nói ra, chỉ là ta một chút thành quả nghiên cứu. Ninh Thư tới gần Jeffrey, Jeffrey lui về sau hai bước, đem vali đặt ở phía sau mình. Ninh Thư thân hình cực nhanh, giành lấy Jeffrey vali, đem dương của ta còn cho ta. Jeffrey vội vàng nói, Ninh Thư xách theo vali chạy. Jeffrey vội vàng hướng Ninh Thư đuổi theo. Chính là khắp nơi đều là dây leo, có chút dây leo có người thân thể lớn như vậy, các nơi quấn vòng quanh, để cho người ta hành động phi thường không tiện. mà Ninh Thư thân hình nhẹ nhõm, nhảy qua các loại dây leo, nhoáng một cái liền, không còn hình bóng. Ninh Thư dừng lại, phát hiện cái thùng này nàng căn bản là mở không ra. Ninh Thư trực tiếp cầm súng laser đánh, dù sao nàng là hủy diệt, coi như đồ vật hỏng cũng không quan trọng. Tại tia sáng trà đạp dưới, vali mở ra, bên trong là một cái màu đen hình vuông, đồ vật, một mảnh đen kịt, không biết là thứ gì. Khối lập phương không lớn, cũng chỉ có khối Rubik lớn như vậy, nhưng là có chút nặng. Ninh Thư lật qua lật lại tra xét, đều không có phát hiện có thể mở ra đĩa phương, cảm giác cái này khối Rubik chính là nguyên một khối. Ninh Thư nhếch miệng, để dưới đất, cầm súng bắn ở phía trên, nhưng là không có một chút phản ứng. Đây là thứ quỷ gì? Trên đời này liền không có không thể phá hư đồ vật. Chỉ là, không có đạt tới điểm tới hạn. Nhìn thấy súng laser bắn ra hiện tia sáng, cầm vật này không có cách nào. Đem cái này đồ vật cho ta. 2333 thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Ninh Thư. Trong đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải đang ngủ say. Tỉnh, Ninh Thư hỏi, trên tay ngươi là nhân loại chế ra trí não sinh mệnh. Bây giờ còn tại ngủ say, chưa tỉnh lại. 2333 giải thích nói, vật này hẳn là ngưng tụ lên một cái siêu cấp văn minh hết thảy tri thức cùng khoa học kỹ thuật, những người này cần tinh thần lực, đoán chừng là nghĩ tỉnh lại trí não sinh mệnh. Ninh Thư đột nhiên cảm giác trên tay nặng trĩu, nhỏ như vậy đồ vật có thể chứa nhiều đồ như vậy. Sinh mệnh, dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo ra sinh mệnh, người muốn cái này làm gì? Ninh Thư hỏi, loại vật này vẫn là hủy đi. Không có thức tỉnh, Omega tinh cầu người liền có thể dựa vào trí não mang. Theo tri thức, có thể công chiếm cái khác vị diện. Ta giúp ngươi thu, nói không chừng về sau hữu dụng đâu. 2333 nói, loại này, trí não có cường đại vận hành công năng. Nếu như thức tỉnh lời nói, khả năng, tính toán không cách nào hình dung. Ngươi nên không phải nghĩ thôn phệ cái này à? Ninh Thư có chút hoài nghi. Hỏi, không có, ta đối với hắn không có chút nào ý nghĩ. Lấy ngươi bây giờ năng lực, vậy nó không có cách nào. Tất nhiên, ta cũng cầm nó không có cách nào. Tốt à, Ninh Thư trong tay đen sao phương biến mất. Lên một cái siêu cấp văn minh làm sao biến mất? Ninh Thư hỏi, một khi một loại sự vật phát triển đến uy hiếp vị diện, vượt qua giới hạn, người ở phía trên liền sẽ ra tay biến mất, lại vượt qua giới hạn, lại xóa bỏ, vòng đi vòng lại. Ninh Thư không hiểu đồng tình, thật giống như cắt rau hẹ đồng dạng, vừa lớn lên lại bị cắt mất. Không nên coi thường nhân loại nghiên cứu năng lực cùng chăm chỉ không ngừng tinh thần, càng không nên coi thường làm cho nhân loại dã tâm. 2333 nói, nhân loại không có cường đại thân thể, chỉ có mềm mại làn da, dễ dàng vỡ tan, nội tạng, một chút tổn thương liền có thể mất đi sinh mệnh. Thế nhưng lại, thành vị diện chúa tể, có được giết chết thần minh lực lượng, trí não lâu bắt đầu lung lay sắp đổ. Ninh Thư tìm được Tiểu Thảo, chúng ta mau trốn. Tiểu Thảo một dùng sức, cả tòa lâu ứng thanh ngã gục, một tiếng ầm vang, Ninh Thư nắm Tiểu Thảo tay. Ra sức chạy trước, mau vào đi tìm đồ, đồ vật nhất định phải tìm được. Thủ trưởng nhìn thấy trí não lâu sụp đổ, khuôn mặt tức giận đến xanh xám. Toàn bộ Omega tinh cầu đều hỗn loạn đứng lên. Từ trường hỗn loạn, robot hoặc là tê liệt, hoặc là bạo động, chương trình hỗn loạn. Ninh Thư hướng trong nhà chạy tới. Alisa, Alisa, Mark phất tay cái hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư vội vàng chạy tới. Hết chương.